còn có một cái câu hỏi dễ nhất cho bà cụ của chị Từ Hiển. Cho bà cụ và tại vì đứa em chỉ được tôi nghe tỉnh đỏ, nó chỉ biết niệm Phật thôi. Thành ra bà cụ thì bà thường niệm Phật và bà nói chỉ là niệm Phật. Thực tế những người đó họ khi mà họ chết đó, là họ được giả sanh, là tại vì nó có phát xuất ra những cái mùi thôi. Khi mà họ mất thì chị thường niệm, chứ không biết cách nào để mà chỉ là giảng cho ấy. Mà hôm nay bà cụ cũng đúng là không có duyên. Đáng lý ra hôm nay đi theo tụi con họ tối hôm qua con bị trúng gió. Rồi cậu gió thành ra già cũng 86 tuổi rồi, thưa thầy. Thành ra bà cụ cũng gọi hộ hôm cho báo cho tụi con biết là không đi được. Cái gì không đủ. Nhưng mà sự thật ra ở trong thân tâm chúng ta nó có cái tưởng đó con. Nó có 6 cái tưởng của nó. Cái mình niệm Phật tức là mình, bà cụ có niệm Phật được nhất tâm, tức là ý thức nó dừng, nó không làm gì, tức là ức chế bằng cái câu niệm Phật đó. Cho nên tưởng thức nó hoạt động, cho nên nghe mùi hương tức là hương tưởng. Sắc tưởng là thấy cảnh giới của cực lạc. Cảnh giới cực lạc là trong kinh nó diễn tả cảnh giới như thế nào chứ nó làm sao có sự thật ở đâu. Tại vì cái tưởng nó lưu sức, nó hiện ra cái hình ảnh đó. Do đó nó gọi là sắc tưởng. Còn cái mùi hương đó là hương tưởng, cho nên nó làm cho người ta tin. Nhưng mà khi người ta chết rồi, người ta lọt vào trong cái thế giới tưởng, trong cái thế giới tưởng đó. Nó đâu có cái thế giới thật đâu, tại vì nó không có thật. Nó vẫn tiếp tục tái sanh nữa mà. Mấy người niệm Phật còn tiếp tục tái sanh. Cái thứ giới tưởng, khi họ làm những điều thiện thì họ sinh vào những cái nhà thiện, nhà lành, chứ không thế nào mà chạy đâu khỏi. Bởi vì nó không chấm dứt được cái tâm, bởi vì cái tâm nó còn ham cái cảnh giới, còn tham cái cảnh cực lạc. Bởi vì còn tham mà nó còn cái tâm bất động thanh thản là như vậy, nó không còn tham sân si trong đó, nó chấm dứt cái sân si rồi. Cho nên như vậy đó, mình gọi khi mà còn tham, dù là tham một cái cảnh giới giải thoát hơn cái cảnh giới của thế gian của chúng ta, tức là chúng ta xây dựng một cái cõi trời hoặc là cõi cực lạc, là chúng ta ham nhiều lắm. Bởi vì cõi thế gian chúng ta khổ quá, bây giờ vẽ ra một cái cảnh giới cho nó không có còn khổ. Muốn ăn nó có ăn, muốn uống nó có uống, muốn cái gì cũng có cái nấy. Bởi vì cõi cực lạc thậm chí như hàng rào nó còn âm nhạc, nó đánh lên, nó còn hơn cái thế gian này nhiều. Có ai không? Cho nên chúng ta tham nhiều lắm. Cho nên vì vậy mà càng tham nhiều thì chúng ta sẽ còn tiếp tục tái sanh trong hồn không tập. Bởi vì cái tưởng nó hiện ra những cảnh đó, nó làm cho cái tâm tham chúng ta không nhiều. Mà mục đích của đạo Phật là phải diệt ngũ triền cái tham sân si, cái diệt thất cái sử phải chấm dứt chứ không được để. Mà muốn chấm dứt chỉ có pháp như lý tác ý mới dẫn tâm vào đạo, mới gõ cửa cho sạch hết cái tham sân si. Còn trái lại mình xây dựng cảnh nào đó là mình xây dựng thêm cái tâm tham. Đời ở thế gian này khổ quá, lên cực lạc xuống thôi, có phải không? Đó là mình cậu tới đó. Và những cái hiện tượng xảy ra, mình ngồi đây không có mùi hương, không có cây, không có hoa, mà tại sao nghe mùi hương? Thì tự trong tâm chúng ta chưa xuất ra cái hương tưởng, chứ đâu phải ai vô đó. Cái thân tâm của chúng ta làm được cái điều đó. Cũng như mình ngồi đây nè, mà mình thấy nhà cửa cảnh giới chùa chiền gì được á, nó hiện ra cái hình ảnh. Tại sao nó hiện được thì cái mùi hương nó cũng hiện được. Tại sao ngồi đây mà nghe trong cổ mình nuốt nước miếng nghe nó ngọt, nó ngon vậy? Đó là dị tưởng đúng không? Chứ đâu nước miếng mình nó đường nó trong đó được. Nó là cái tưởng của chúng ta. Chúng ta sống trong cái tưởng, nó xuất hiện, nó làm chúng ta có cảm nhận và cảm thọ. Cho nên đến đầu còn dài, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, không chấp nhận ba cái thọ này. Cho nên giải thích cho làm sao mà cho nó đúng. Thì cái người mà cố đã từ lâu mà ta cứ nghĩ đó là có cõi cực lạc thật, niệm Phật thì sẽ được giảng sanh, người ta đinh đinh ở trong cái đầu của người ta rồi, nó là cái cố cái chấp rồi. Mà bây giờ muốn phá cái chấp đó là phải giải thích như thế nào để cho người ta thấy rất rõ, rất khoa học, thì người ta sẽ bỏ. Tại vì thầy nói một cái gì mà nó đưa ra nó sai rồi, nó làm cho người ta đi lệ biết bao nhiêu người, chứ đâu phải một người nữa. Như pháp môn tịnh độ đó. Con đúng như thế, cái lý mà của con khi con ngộ được cái pháp thầy đó là thầy mới nói một câu thôi. Thầy lúc đó con cũng là giống như là cái tiếng sét mà nó tới với mình vậy. Tại vì thầy có nhắc trong sách thầy dạy, thầy nói những cái gì Phật đã nói là những cái gì mà các ngươi dùng tưởng để mà hiểu ta nói đó, là có nói dốc trong ta, có nói láo trong ta. Thì cái câu đó là từ đó về sau là con mới thấy cái pháp của thầy rất là hay. Đúng rồi con, những cái pháp mà Phật dạy rất khoa học đúng không? Rất thực tế, nó không có dùng tưởng. Vậy nên khi mà có một pháp nào mà dùng tưởng thì kê vô cái sách kinh sách nguyên thủy thấy Phật không có dạy vậy, mà cái này rõ là nó sai pháp. Đức Phật cũng nhắc nhở mình đó con, hãy khi người ta nói cái pháp đó mình đừng phỉ báng, đừng có chê họ, mà mình hãy lấy cái lời kinh sách nguyên thủy đó mình so sánh lại coi, dựa vào đó mình thấy cái này không đúng, ở trong này không có thì cái này là ngoại đạo. Đừng có thèm, đừng có nhận, đừng có chấp nhận nó tu hành, đừng có chấp nhận nó thì mình sẽ đi con đường sai mất. Đức Phật dặn mình cái điều đó rồi, cho nên khi đó mình cứ mình lấy kinh sách nguyên thủy mình cọ sát lại cái mình thấy sai rõ.